Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 339, Vũ Di Sơn bên trong hồ Mị Nương. Góc truyện audio.com, 7 năm sau, Vũ Di Sơn, một trong động, một cái khuôn mặt ngọt ngào thiếu nữ chính khoanh chân ngồi trong động một trên bồ đoàn. Hai mắt nhắm chặt, dụng công tu luyện, một đoàn xương trắng tại đỉnh đầu nàng lúc tụ lúc tán. Ẩn ẩn có hóa thành tam hoa. Trên đỉnh hướng nguyên dấu hiệu, ngay lúc này thanh âm của một thiếu nữ truyền tới, phá vỡ trong động thiếu nữ tu luyện. Mị nương, ngày mai thế nhưng là thượng nguyên ngày hội, chúng ta cùng một chỗ xuống núi chơi à, con đường tu luyện tối kỵ quấy nhiễu. Tiếng nói này một truyền đến, trong động thiếu nữ, mị nương đột phá một chuyện cũng đành phải từ bỏ, chậm rãi mở hai mắt ra, nàng khẽ thở một hơi. Tốt, hái đệm, ta đã biết, mị nương, ngươi dạng này mỗi ngày tu luyện chẳng lẽ không cảm thấy được buồn tẻ sao? Từ ngoài động đi tới một cái quần áo mộc mạc thiếu nữ. Chính là mị nương hảo hữu. Hái đệm, 500 năm, ngươi mỗi ngày liền là đánh như vậy ngồi tu luyện. Chỗ nào thoạt nhìn như là một cái con thỏ, ngay cả cà rốt đều không ăn. Hái đệm một bên oán trách, vừa đi đến mị nương trước mặt, nói. Liền vì thiên đình bên trong cái kia câu nói đùa, ngươi dạng này đáng giá không? Đương nhiên đáng giá, mị nương nói xong, cả người không tự chủ lại lâm vào đến trong hồi ức. Ta là mị nương hồi ức đường ranh giới. Mị nương nàng vốn là giao chỉ một cái thỏ ngọc, tại thiên đình bên trong sinh hoạt không buồn không lo, chỉ là có một ngày, cuộc sống của nàng thay đổi. Ngày đó nàng đang tại giao trì trong hoa viên cùng đồng bạn của mình chơi đùa. Chợt nhìn thấy một cái vốn không nên xuất hiện tại giao trì thân ảnh. Đó là một tuấn mỹ vô cùng thiếu niên. Phải biết, giao trì là địa phương nào? Đó là Tây Vương mẫu địa bàn. Thiên đình nữ tiên thống soái chi địa. Nơi này đừng nói là nam tiên. Liền là một con thỏ. Một cái tiên cầm đều phải là cái. Đây là mị nương lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân thân ảnh. Lần đầu tiên nàng liền bị cái kia tuấn mỹ thân ảnh cho lấp kín nội tâm. A, Diệp Lang, ngươi nhìn cái kia con thỏ nhỏ tốt đùa a. Nó thế mà một chút không nháy mắt đang ngó chừng theo ngươi thì sao? Một cái tại nam nhân kia bên cạnh bồi bạn hắn nữ tiên nói chuyện. Nàng nhìn thấy nhìn qua Chu Diệp ngẩn người mị nương. Xem ra Diệp Lang ngươi phong thái là không phân chủng tộc đó a, mị nương nhận biết cái này nữ tiên. Cũng biết cái này nữ tiên thân phận, Tây Vương mẫu cái thứ tư nữ nhi, thất tiên nữ bên trong lão tứ, thiên đình bên trong mặc dù không cho phép yêu vật hóa hình tu luyện. Nhưng là lâu dài bị cho ăn tiên thảo mị nương sớm đã mở ra linh trí. Hiểu được lý lẽ, tại nữ tiên câu nói kia nói ra miệng lúc. Nàng nhịn không được tự ti rúc về phía sau co lại thân thể. Nàng biết, thân phận của hai người ngày đêm khác biệt, dạng này tuyệt mỹ thiếu niên mình không xứng có được. Ngay lúc này, cái kia tuyệt mỹ thiếu niên đi tới trước mặt của nàng. Khẽ cong eo, đem nàng bế lên, đến nay mị nương vẫn nhớ kỹ cái kia thiếu niên tuấn mỹ mùi trên người. Đó là một loại để cho người ta rất an tâm hương vị. Một loại để cho người ta có thể quên đi tất cả đề phòng hương vị. Thật đáng yêu con thỏ nhỏ a, thật nghĩ ôm về nhà đi cùng hắc thỏ làm bạn. Thiếu niên nói xong, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái đại bàn đào. Mặc dù chỉ là đê đẳng nhất 500 năm mới chín bàn đào. Nhưng là đối mị nương tới nói cũng là xa không thể chạm tồn tại. Dù sao ở trong thiên đình người lại thế nào xa xỉ. Cũng sẽ không cầm một viên bàn đào tới đút một con thỏ. Coi như muốn uy, cũng không tới phiên mị nương a, phải biết ở trong thiên đình. Tiên cầm thần thú nhiều vô số kể, sắp xếp như thế nào đều không tới phiên một cái thỏ ngọc ăn bàn đào a, con thỏ nhỏ. Người nếu là hóa hình, liền chiếu vào bộ dáng của nàng hóa a, thiếu niên nói xong. Chỉ phía sau mình một thiếu nữ. Mị nương nhịn không được thuận thiếu niên chỉ vào phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái áo trắng thiếu nữ chính xinh đẹp đứng ở thiếu niên bên phải. Thiếu nữ kia, mặt như ôn ngọc mày như ngọn liễu. Mắt ngọc mày ngài duyên dáng yêu kiều. dịu dàng động lòng người, khuôn mặt bên trong mang theo một tia ôn nhu. Tốt một cái quốc sắc thiên hương mỹ lệ nữ tử. Ca ca, tại sao phải để tiểu thỏ thỏ chiếu vào ta hình dạng hóa hình a? Thiếu nữ kia kỳ quái hỏi. Bởi vì ta cảm thấy muội muội cái gì? Một cái thực sự không đủ a, phải nhiều mới tốt. Uy, con thỏ nhỏ, ngươi muốn là dựa theo dáng dấp của nàng hóa hình, đến lúc đó ta đã thu ngươi làm thiếp, để ngươi cùng với nàng làm một đôi hảo tỉ muội như thế nào? Chấm, thiếu niên tuấn mỹ lời nói để thiếu nữ hờn dỗi không thôi. Mặc dù biết cái này cũng có thể chỉ là thiếu niên nhất thời trò đùa mà thôi. Nhưng là mỹ nương vẫn là âm thầm nhớ kỹ thiếu nữ này dung mạo. Cuộc sống về sau bên trong, mỹ nương luôn luôn có thể nhìn thấy thiếu niên kia thân ảnh. Nhưng là bên cạnh hắn cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết nữ tiên làm bạn. Thẳng đến một lần kia, ngày đó mỹ nương đang tại trong hoa viên, mình trong động vụng trộm tu luyện, kết quả lại bị một trận thanh âm quái dị liền đánh thức. Hoan gia, tại thiếp thân trong tẩm cung mặc cho ngươi giày xéo còn không được. Ngươi còn đem thiếp thân mang đến nơi đây, vạn nhất để cho người ta nhìn thấy, thiếp thân còn như thế nào? Thống lĩnh thiên đình, bên trong, nữ tiên, a, điểm nhẹ, mỹ nương nghe được tiếng vang, lặng lẽ thu công pháp, chui ra bản thân con thỏ động, kết quả lại bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Dĩ vãng đoan trang vô cùng Tây Vương Mẫu, chính tại thiếu niên kia dưới thân uyển chuyển xu nịnh, trong miệng phát ra thanh âm quái dị chính là tú lệ đoan trang Tây Vương Mẫu. Mỹ nương cái này giật mình không quan trọng, trên người yêu khí liền không kiềm chế ở tiết lộ một tia. Lập tức liền bị Tây Vương Mẫu cho phát hiện, là ai, đi ra, Tây Vương Mẫu cố nén trong cơ thể cảm giác. Hai mắt như điện nhìn về phía bạo lộ bộ dạng mỹ nương. Tốt, một con thỏ nhỏ mà thôi. Đây cũng không phải bình thường con thỏ. Tây Vương Mẫu không để ý tới thiếu niên an ủi. Tay phải một chỉ liền đem mỹ nương nhiếp tại trong tay. Ngươi chẳng lẽ không biết ở trong thiên đình, tất cả xúc loại không cho phép tu luyện thiên điều lịch luật sao? Thế mà còn dám len lén tu luyện, là ai cho ngươi lá gan? Mỹ nương bị hù toàn thân run thành một đoàn, không biết nên làm thế nào cho phải, nàng không có cái gì xưng bá dã tâm, nàng tu luyện đều chỉ là vì người nào đó một câu trò đùa mà thôi. Mà người kia cũng không có để mỹ nương thất vọng, là ta cho lá gan của nàng, là ta cho nàng ăn bàn đào, thế nào, ngươi muốn trừng trị ta không thành, phiên thiên ngươi, thiếu niên nói xong, vận dụng hồi lâu không cần tuyệt kỹ. Dây ngàn kích, nhất cử đem cái này chúng nữ tiên đứng đầu cho chém ở dưới hông. Một lát sau, hàng tiên đài bên trên, trông coi nơi đây thiên binh thiên tướng sớm đã bị thiếu niên cho đẩy ra đến đi một bên. Trên đài cũng chỉ còn lại có một người một thỏ. A, con thỏ nhỏ, cái này thiên đình không phải nơi tu luyện, ngươi vẫn là hạ giới đi tu luyện a, thiếu niên nói xong. Từ trong ngực móc ra một cái tháp trạng bảo vật, sau đó lại đem tự nhiên đăng đạo nhân nơi đó lấy được bảo tháp thu nhiếp pháp quyết truyền cho mỹ nương. Đợi ngươi tu luyện có thành tựu thời điểm, có thể đi Ly Sơn tìm ta. Ta chờ ngươi tiến ta Chu gia một ngày a, nhớ cho kỹ. Ta gọi Chu Diệp, nét, mỹ nương bị Chu Diệp lời nói làm cho ngượng ngùng không thôi. Nhưng là nàng mỗi chữ mỗi câu đều vững vàng ghi tạc trong lòng mình. Không dám quên, tại nàng nhảy xuống hàng tiên đài thời điểm, trong mơ hồ còn nghe được Chu Diệp nói một mình âm thanh. Ốc đồng cô nương à ốc đồng cô nương, mặc dù không có ốc đồng cô nương, nhưng là mình dưỡng thành một cái thỏ ngọc cô nương cũng là không tệ. Mỹ nương hạ giới về sau, trực tiếp liền rơi vào Vũ Di Sơn bên trong, dựa vào Chu Diệp tặng cho nàng linh lung bảo tháp. Cũng không có yêu cùng người dám khi dễ nàng, nàng cũng an tâm một mực tại trong núi dốc lòng tu luyện. Cái này 500 năm đến, nàng chỉ là ngẫu nhiên xuất động tìm kiếm thức ăn, nhưng là từ khi trăm năm trước cứu được hái đệm về sau. Xuất động mua sắm sự tình cũng đều giao cho hái đệm. Nàng chỉ là một lòng tu luyện, rốt cục sắp hoàn toàn tu thành hình người. chỉ đợi tam hoa tụ đỉnh, nội đan có thành tựu, Mỹ Nương liền có thể hoàn toàn bỏ đi thú thân, hóa thành nhân hình, chỉ là không nghĩ tới hôm nay lần này nếm thử, thế mà bị tự mình tỉ muội cắt đứt. Cách chương.